Điện hạ khuynh thành, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi hồng nhuận và mềm mại đóng mở, hơi nóng không thể xuyên qua áo choàng, nhưng Bùi Tranh lại cảm thấy ngứa ngáy. Hắn đưa tay kéo mặt nạ của Thẩm Thập Cửu xuống, lại che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Thẩm Thập Cửu ngẩng đầu nhìn hắn. Đại nhân, không cần thổi nữa sao? Ngón tay Bùi Tranh sờ sờ khóe môi. Không phải bây giờ, bên cạnh dòng người lại bắt đầu đông đúc. Bọn họ muốn đi phía trước, cách đó không xa là bờ sông. Bên bờ sông có thể thả đèn lồng. Bùi Tranh cũng dẫn Thẩm Thập Cửu đi về phía trước với đám đông. Đi đến bờ sông, tầm mắt mở rộng không ít. Ở đế đô nhiều năm như vậy, Bùi Tranh cũng chưa từng tới nơi này. Hai bên bờ sông có không ít người cầm đèn lồng đứng. Trên sông đã có rất nhiều đèn sông trôi nổi. Ánh lửa dần dần theo dòng nước trôi về phương xa, giống như những đốm lửa tinh nghịch nở rộ trên sông. Người khác có đèn tháp, Thẩm Thập Cửu lại trắng tay không có gì. Bất đắc dĩ nhìn những người bên cạnh đang cười đùa thắp đèn, trong mắt lộ rõ vẻ ghen tị. Vừa vặn có một tiểu tử bán đèn lồng dọc bờ sông chạy tới chọc hai người bọn họ. Đại ca ca, muốn đèn lồng thả sông sao? Mua một cái đi. Đứa trẻ thoạt nhìn rất đáng yêu. Khuôn mặt tròn trịa, một đôi mắt to chớp chớp. Rất thấp bé, thoạt nhìn ước chừng chỉ có 5 tuổi. Thẩm Thập Cửu nhìn chiếc đèn lồng trong tay đứa trẻ, rồi nhìn Bùi Tranh. Muốn. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn gật đầu. Muốn. Thế nhưng khi Bùi Tranh lục tìm vào cổ tay áo của hắn, nhưng hắn không mang tiền a, không ngờ Thẩm Thập Cửu lại từ trong cổ tay móc ra mấy đồng xu đưa cho Bùi Tranh. Bùi Tranh mỉm cười, cúi xuống đưa mấy đồng xu cho đứa trẻ, sau đó từ trong giỏ lấy ra một chiếc đèn lồng thả sông. Đứa bé rất vui vẻ, khom người chào hai người, đa tạ đại ca, sau đó tung tăng bỏ chạy. Bùi Tranh nhìn chiếc đèn sông trong tay, thật trùng hợp, nó có hình hoa sen. Hắn xòe lòng bàn tay của Thẩm Thập Cửu và đặt chiếc đèn sông lên. Thẩm Thập Cửu hai mắt sáng lên, nhỏ giọng nói, thật xinh đẹp a, đi thả nó đi. Thẩm Thập Cửu kéo Bùi Tranh đến bờ sông. Bùi Tranh sợ hắn ngã vào trong, liền vòng tay qua eo hắn. Sau đó Thẩm Thập Cửu cẩn thận đem đèn sông đặt trên mặt nước, làm theo người bên cạnh bắt chước theo. Nhắm mắt lại, chắp tay bắt đầu cầu nguyện, nhưng đầu óc choáng váng, vừa nghĩ tới cái gì liền nói cái đó. Hy vọng thân thể của đại nhân mau chóng khôi phục, sau này không lại bị thương. Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào trong tai Bùi Tranh rõ ràng. Hai cánh tay ôm eo hắn của Bùi Tranh có chút siết chặt. Cả tấm lưng của tiểu nhân nhi trước mặt đều áp sát vào cánh tay hắn. Hắn hy vọng trong tương lai tiểu ngốc tử trong lòng hắn sẽ suôn sẻ, sẽ không phải chịu đựng đau khổ nữa, và sống phần còn lại của cuộc đời mình trong hạnh phúc và vui vẻ. Với một tiếng đoàng thật lớn, một chùm pháo hoa đầy màu sắc đột nhiên nổ tung trên không trung, nở rộ trên đầu hai người. Thẩm Thập Cửu sửng sốt, thân thể rõ ràng run lên, chân trượt, nếu không phải Bùi Tranh ôm lấy, hắn đã trực tiếp trượt xuống sông. Bùi Tranh ôm hắn nửa chừng, đi vào bên trong vài bước, sau đó đặt hắn xuống. Có vài tiếng nổ lớn của đoàng, đoàng, đoàng, một nửa kinh đô được chiếu sáng bởi pháo hoa, thật rực rỡ và sống động. Thẩm Thập Cửu rất kích động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sự kiện trọng đại như vậy. Hắn không ngừng ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt sáng ngời. Bùi Tranh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của hắn, nhìn thấy lông mày cong cùng khóe miệng nhếch lên của hắn, nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, cảm thấy tối nay đưa hắn đến đây là rất đúng đắn. Dưới ánh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, bên dòng sông lấp lánh ánh sao, bao nam thanh nữ tú ôm nhau say đắm, thậm chí có người còn mạnh dạn tháo mặt nạ rồi hôn nhau thắm thiết. Thiên triều luôn nghiêm ngặt các lễ nghi, nhưng chỉ trong đêm này, mọi người mới dám nghe theo tiếng nói trái tim mình để bày tỏ tình cảm trên đường phố. Thẩm Thập Cửu cũng nhìn thấy bên cạnh có một đôi ôm hôn. thẹn thùng không dám nhìn, kéo lấy ống tay áo Bùi Tranh, bịt miệng hắn nhỏ giọng nói. Đại nhân, bọn họ làm sự tình ngượng ngùng. Ngài trông, Thẩm Thập Cửu dùng tay kia chỉ vào hai người. Bùi Tranh cười thu tay về. Ta thấy, nắm tay không buông, hắn dứt khoát kéo tiểu nhân nhi tránh khỏi đám đông bên bờ sông. Đến dưới gốc cây bên bờ, đặt tay lên thân cây, để tiểu nhân nhi dựa vào lưng mình. Pháo hoa trên đầu họ vẫn đang sáng rực. Dưới những tán cây bên bờ sông, một cặp tình nhân đã nâng mặt nạ lên một nửa, môi đan vào nhau, pháo hoa nổ một hồi rồi ngừng. Đám người vốn yên tĩnh lại nhộn nhịp rồi từ từ tản đi. Bùi Tranh buông tiểu nhân nhi ra, nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn nước cùng với đôi môi đỏ tươi, liền kéo mặt nạ lại cho hắn đeo vào. Thẩm Thập Cửu vốn dĩ đã choáng váng, hiện giờ lại càng thêm thất điên bát đảo, ngã trái ngã phải, bị Bùi Tranh nắm eo khó khăn lắm mới đứng yên. Hắn đau lòng nhìn Bùi Tranh. Chân ta mềm a, Bùi Tranh trong mắt hiện lên ý cười, thấp giọng dỗ dành, đều là ta sai, ta đỡ ngươi, được không? Thẩm Thập Cửu gật đầu, sau đó để lòng bàn tay của Bùi Tranh dán vào eo mình. Đám người xung quanh đã không còn đông nữa. Hai người vừa định rời đi thì một đám người đột nhiên tụ tập trước mặt. Nhóm người này đều đeo mặt nạ, nhìn không rõ mặt mũi. Nhưng người đeo mặt nạ đi đầu rõ ràng là công tử vừa thua cuộc thi bắn cung khi nãy. Có vẻ như vừa rồi hắn ta rất xấu hổ, nên bây giờ hắn ta đang tìm người để trả thù. Công tử mặt nạ mèo kéo một người nam nhân mập tới, chỉ vào hai người họ và nói một cách cay nghiệt. Ca ca à, vừa rồi là bọn họ bắt nạt ta, làm cho ta xấu mặt trước mặt nhiều người như vậy. Này, sao chỉ có hai người các ngươi? Còn ba người kia thì sao? Bọn chúng cùng một ruột. Nam nhân mập cũng đeo mặt nạ, nhưng chiếc mặt nạ rõ ràng chỉ che được nửa khuôn mặt béo ú của hắn ta. Sau khi nhìn từ trên xuống dưới hai người đứng đối diện, mập mạp kia chặt lưỡi hai cái, chỉ dựa vào bọn hắn, tựa hồ cũng không làm được gì nhiều, ngay cả gia nô bên cạnh cũng không có, ta xem cũng không cần mập gia ta phải động tay. Sau đó, hắn ta vẫy tay, những gia nô xung quanh hắn ta lao về phía trước. Bùi Tranh nghiêng người, đầu tiên tránh được đòn tấn công bất ngờ của một người, sau đó dùng nội lực truyền từ lòng bàn tay đánh bay người đó. Nhưng dùng một chút lực như vậy, Bùi Tranh có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh vết thương xé toạc từ bả vai trái của mình. Nếu đã rách rồi thì cũng không cần bận tâm nữa. Lợi dụng sự do dự của những gia nô đó, Bùi Tranh rút lui dưới gốc cây và đặt Thẩm Thập Cửu dựa vào gốc cây. Sau đó, Bùi Tranh hạ gục tất cả những gia nô khác với tốc độ cực nhanh. Những gia nô này chỉ là đơn giản nuôi trong nhà, căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Mập mạp và công tử kia thấy vậy đều có chút sững sờ. Bọn họ không ngờ nam tử trước mắt lại có võ công bất phàm như vậy. Bùi Tranh đứng trước mặt hai người, lạnh lùng nhìn, nhưng mà, phía sau hắn, một tên không biết lúc nào từ dưới đất bò dậy, đột nhiên vọt tới chỗ Thẩm Thập Cửu dưới tàng cây. Công tử nhà giàu kia nhìn người nọ lợi hại như vậy, nguyên bản nghĩ rằng sẽ diệt nhanh giết gọn, không nghĩ tới tên gia nô ngu xuẩn kia còn dám đi đánh lén. Giống như cảm nhận được, Bùi Tranh quay lại và tung ra một trưởng phong, đánh vào người gia nô bên gốc cây. Khi con dao găm chỉ cách mắt Thẩm Thập Cửu vài đoạn, nó đột nhiên lệch hướng lướt qua chiếc mặt nạ trên mặt hắn. Sau đó gia nô cầm dao găm ngã sang một bên không nhúc nhích. Thẩm Thập Cửu hai mắt trừng to, miệng hé ra, bị dọa đến thật lâu không có khôi phục lại tinh thần. Tạch, một tiếng, một ít máu nóng từ gò má chảy xuống, nhỏ xuống áo như một đóa hoa máu. Thẩm Thập Cửu ngơ ngác sờ sờ chiếc mặt nạ trên mặt. Chiếc mặt nạ đã bị cắt làm đôi rơi xuống đất, bên trong lộ ra một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, nhưng trên nửa gò má lại có một vết máu dài như ngón tay. Hai má nóng rát truyền đến đau đớn, nước mắt Thẩm Thập Cửu lập tức trào ra. Hắn từ xa nhìn về phía Bùi Tranh, trong mắt tràn đầy đáng thương cùng ủy khuất. Bùi Tranh nhìn thấy máu chảy ra từ khuôn mặt của tiểu nhân nhi, Ngón tay của hắn kêu răng rác. Hắn vươn cánh tay của mình, nắm lấy cổ của công tử nhà giàu kia. Sau đó, Bùi Tranh tháo chiếc mặt nạ trên mặt của hắn, dùng một tay bóp nát nó rồi lấy những mảnh mặt nạ sắc nhọn cào vào mặt hắn. Tên mập đứng bên cạnh cũng nhìn rõ mặt Thẩm Thập Cửu. Cau mày suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên vỗ trán, rồi thất kinh nhìn Bùi Tranh. Nếu như người dưới tàng cây là người lần trước hắn bị kêu tới xin lỗi, vậy người trước mắt chính là gã mập tháo mặt nạ ra. Hóa ra hắn chính là gã mập Gia Gia đã đến phủ thừa tướng để xin lỗi Thẩm Thập Cửu. Mập Gia Gia kia ôm lấy cánh tay Bùi Tranh, vừa định quỳ xuống. Bùi đại, lời còn chưa nói ra, đã bị ánh mắt của Bùi Tranh làm cho đông cứng lại. Vội vàng thay đổi lời nói. Bùi, Bùi công tử, Bùi công tử, ngài đại nhân độ lượng không để bụng kẻ tiểu nhân. Ngài đừng chấp nhận tiểu đệ của ta. Là tại chúng ta có mắt mà không biết Thái Sơn. Van xin công tử thương xót. Bùi Tranh lạnh lùng nhìn hắn, khẽ cau mày, người này cũng không nhận thức. Sau đó, Bùi Tranh vung tay hất tên mập sang một bên. Sau đó dùng mảnh vỡ mặt nạ trên tay cắt bỏ mặt của hắn. Mặc kệ tên công tử kêu gào, rạch một đường thật sâu ở hai bên má, nhất định sẽ để lại sẹo. Giọng nói của công tử nhà giàu khàn đi vì khóc. Khuôn mặt hắn ta bê bết máu. Bùi Tranh phớt lờ, kéo công tử kia ra bờ sông rồi đá hắn xuống sông. Sau đó Bùi Tranh quay người lại, nhìn tên mập còn quỳ trên mặt đất. Mập Gia Gia kia nháy mắt một cái, vội vàng chạy tới bờ sông nhảy xuống. Hai người dưới sông giằng co, vùng vẫy điên cuồng, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Mọi người đều chỉ vào hai người bọn họ. Còn những người chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi đều vỗ tay hoan hô. Ngày thường hai huynh đệ bọn hắn làm rất nhiều chuyện ác, hôm nay đã bị trừng phạt. Bùi Tranh bước nhanh trở lại dưới gốc cây. Tiểu nhân nhi đã nước mắt giàn giụa. Sau khi nhìn Bùi Tranh, hắn không ngừng nấc lên. Đại, đại nhân, hắn, cào ta, đổ máu, ta đau. Bùi Tranh hơi nâng chiếc cằm nhỏ của hắn lên, cẩn thận nhìn vết thương trên mặt dưới ánh sáng xung quanh. Vết thương cũng không quá sâu. Cũng may Thẩm Thập Cửu trên mặt có một tầng da mặt nạ dịch dung, chỉ ít làm vết thương giảm bớt một chút. Hẳn là không có bất kỳ vết sẹo nào, chỉ là chảy máu, cho nên thoạt nhìn có chút đáng sợ. Bùi Tranh cẩn thận lau vết máu trên mặt, nhưng mặt nạ dịch dung chỗ vết thương không đồng nhất. Một chút máu thấm vào khe hở ở giữa, khiến nó trông có chút lộ liễu. Những giọt nước mắt nơi khóe mắt của tiểu nhân nhi vẫn nhỏ giọt xuống, giống như những viên ngọc trai trong suốt. Bùi Tranh cúi xuống vết thương và nhẹ nhàng thổi. Đừng khóc nữa, ta thổi cho ngươi, được không? Thẩm Thập Cửu tự mình lau nước mắt. Hiển nhiên hắn còn muốn khóc, nhưng lại cố gắng kìm nén. Bĩu môi nói, được, ta muốn, nhẹ một chút, cách chương.